Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2361, chương 2364, sau cùng cơ hội. Thiên Hòa Vương Dung ở giữa cái này phiên trò chuyện, trong cõi U Minh đã quyết định toàn bộ kinh sư, thậm chí toàn bộ thiên hạ ngàn tỷ chúng sinh tính mạng. Nếu như Vương Dung gật đầu, liên liên Quảng Thành Tử cũng không đủ sức ngăn cản, bầu không khí an tĩnh đến đáng sợ. Vương Dung cúi đầu, sắc mặt biến đổi không chừng, tựa hồ tại nghiêm túc suy nghĩ Thiên hứa hẹn. Thấy cảnh này, Thiên khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đối với những này hủy diệt chi tử, hoặc là nói đến tự một cái thế giới khác người xuyên Việt, hắn đối với bọn họ dài xa so với rất nhiều người tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Lùi một bước liền có thể thành vì dưới một người trên vạn người vô thượng thần trì. Mà nếu như phản kháng, đem không có người có thể rời đi nơi này. Vết xe đổ phía sau xe chi sư, Thiên tin tưởng Vương Dung sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Ha ha ha, nhưng mà liền trong chớp mắt cũng chưa tới. Một đạo tiếng cười to đánh gãy Thiên suy nghĩ. Vương Dung ngẩng đầu nhìn đối diện Thiên, đột nhiên mở miệng nói, ta cự tuyệt. Lời nói này chém đinh chặt sắt, không chần chờ chút nào. Nghe được Thiên nháy mắt đổi sắc mặt, Thiên, đảm nhiệm ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, nói lại cử động nghe cũng vô dụng. Thái Càn, Thái Thủy những người này đối với ngươi trung thành cảnh cảnh, nhưng ngươi nói với bọn họ vứt bỏ liền vứt bỏ, liền một chút xíu vì bọn họ ý niệm báo thù đều không có. Thái Tố hẳn là tâm phúc của ngươi a. Hiện tại Thiên Thần tổ chức, hắn liền tương đương tại phó thủ lĩnh kiểu người. Ngươi mời ta gia nhập Thiên Thần tổ chức, hứa cho ta phó thủ lĩnh vị trí. Hỏi qua hắn sao? Hắn biết sao? Vương Dung nhìn chằm chằm Thiên, trên nét mặt tràn đầy trào phúng. Đối diện, Thiên đột nhiên mà đổi sắc mặt, không hề nghi ngờ. Chuyện này Thái Tố không biết chút nào. Thái Tố tất nhiên không có dị nghị. Thiên trầm mặc một lát sau nói, ha ha, hắn đương nhiên không có ý kiến. Bởi vì mặc kệ là 12 chữ Thái thế hệ vẫn là cái gọi là phó thủ lĩnh, nói cho cùng, tất cả mọi người đều chỉ là người lợi dụng công cụ. Thật giống như Quảng Thành Tử tiền bối đồng dạng, tính mạng của bọn hắn đối với ngươi không quan trọng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy tiện đều có thể hy sinh hết bọn hắn, hoặc là thay thế bọn hắn. Nhiều người như vậy phản bội ngươi, không liền đủ để chứng minh vấn đề sao? Vương Dung châm chọc nói, Thiên đề nghị có lẽ đối với cái khác người có lực hấp dẫn, nhưng đối với Vương Dung đến nói, đây chỉ là một hư ảo bọt nước, không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà lại hiện tại Vương Dung sớm đã không lúc trước Vương Dung. Thế giới này vô số chúng sinh không phải từng cái số lượng, mà là từng cái người sống sờ sờ. Bọn hắn đã từng theo chính mình đẫm máu xa trường, ngay cả tính mạng đều có thể không để ý. Cũng từng ở binh nho chi tranh bên trong vì chính mình dựa vào lý lẽ biện luận. Thậm chí dù là đối phương là chiến hữu của mình, hàng xóm, thân thích, vẫn là bằng hữu của mình, sư trưởng, huynh đệ, đều nguyện ý tin tưởng hắn đi theo hắn, trung thành bộ hạ. Còn có đơn thuần thiện lương đại đường bách tính, coi như ngây thơ làm được hắn hứa hẹn hết thảy, để phụ mẫu huynh trưởng bọn hắn sống tới, để sư phụ Tà Đế lão nhân, Ô Tổn Thương thôn trưởng, Tô Chính Thần bọn hắn một lần nữa trở về. Vương Dung cũng vô pháp trơ mắt nhìn xem bọn hắn đem chúng sinh tàn sát hầu như không còn, đem thế giới hóa vì một cái biển lửa. Trọng yếu nhất chính là Vương Dung chưa từng tin tưởng Thiên. Càn rỡ, nghe được Vương Dung, Thiên cuối cùng giận tím mặt. Trong chớp mắt ấy, cả tòa thiên cung đều kịch liệt run rẩy, chu vi sở hữu năng lượng biển cũng đi theo sôi trào. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có tư cách cùng chấm chống lại sao? Chấm hảo tâm khuyên bảo, ngươi thật cho rằng chấm không làm gì được ngươi sao? đây chỉ là trẫm cho ngươi sau cùng mạng sống cơ hội. Ngươi đáp hay không ứng đều không quan trọng, bởi vì trẫm muốn lấy được chung quy có thể được đến. Một cái, hai cái, ba cái, trẫm có thể giết chết Hiên Viên, đánh bại Doanh Chính, từ Hán Vũ Đế Lưu Tú tay ở bên trong lấy được mấy khối vận mệnh thạch. Hoàng đế vẫn chưa đắc thủ, liền cùng dạng có thể đánh chết ngươi. Ngươi cho rằng còn có thể ngăn cản được trẫm sao? Nhiều năm như vậy, trẫm một lần lại một lần đem những người kia bỏ vào nơi này. Thay trẫm dò đường, mặc dù những người này đều thất bại, nhưng cuối cùng trẫm vẫn là thành công. Khi ngươi đặt chân Thiên Đế cung thời điểm, trẫm kế hoạch liền đã thành công. Hoàng đế lực lượng đã bắt đầu co vào, rất nhanh liền sẽ toàn bộ lui về Thiên Đế cung. Trẫm cũng đem một lần nữa nắm giữ cả tòa Thiên cung. Chỉ cần có Thiên cung tại tay, liền không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản trẫm. Quảng Thành tử, 1000 năm trước ngươi không ngăn cản được, 1000 năm sau ngươi đồng dạng không ngăn cản được. Đã các ngươi hết thảy phản đối trẫm, vậy thì cùng toàn bộ thế giới cùng một chỗ hủy diệt đi. Thiên thần sắc lãnh khốc vô cùng, mà theo thanh âm của hắn, một cỗ khí thế khổng lồ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ầm ầm, trong chớp mắt ấy, toàn bộ thiên cung đều tùy theo chấn động kịch liệt, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt. Một nháy mắt, đại điện bên trong tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Đặc biệt là Vương Sung, trong lòng càng là cực kỳ chấn động. Đây là Thiên lần thứ nhất thừa nhận hắn tự mình đánh chết Tần Thủy Hoàng cùng Hán Võ Đại Đế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại quá khứ thời gian bên trong, Thiên Chí ít thu được hai khối vận mệnh thạch, tàn phiến. Không chỉ như vậy, nghe được Thiên, Vương Sung đột nhiên toàn bộ minh bạch tới. Thiên lòng dạ xa so với đám người nghĩ còn muốn sâu. Bây giờ nghĩ đến, từ tiến vào con đường thông thiên một khắc kia trở đi, Thiên vốn là có rất nhiều lần cơ hội xuất thủ kích giết bọn hắn. Chí ít bọn hắn sẽ không giống như bây giờ xuôi gió xuôi nước. Không có gặp được bất kỳ trở ngại nào liền tiến vào thiên cung trung tâm. Không phải Thiên không thể, mà là cố ý như thế. Vương Sung lại nghĩ tới trước đó mỗi lần tiếp cận một đạo kết giới thời điểm đều sẽ cảm nhận được. Thiên cung chấn động, mà thiên khí tức cũng sẽ vào lúc này cấp tốc tiếp cận. Bây giờ nghĩ đến, hết thảy đều là Thiên cái bẫy. Hắn đang không ngừng đem chính mình cùng Lý Huyền Đồ xua đuổi đến thiên cung chỗ càng sâu. Để bọn hắn một đường tiến vào Hoàng đế Hiên Viên chỗ Thiên Đế cung. Vương Sung thậm chí hoài nghi bọn hắn tại Tây Lăng, bí ẩn, hành động. Thiên cũng có thể sớm phát hiện, chỉ là cố ý nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Mà một bên khác, Lý Huyền Đồ cũng minh bạch tới. Cả người sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Đến cuối cùng, bọn hắn cuối cùng vẫn là bị Thiên lợi dụng. Hừ, vận mệnh thạch sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Năm đó Hiên Viên ở đây tọa hóa, đem tất cả lực lượng dung nhập trong đó, sáng tạo ra kết giới này, chiếm cứ trẫm thiên cung trung tâm, đem trẫm ngăn cách bên ngoài. Trẫm liền biết hắn tất nhiên là muốn đem trên thân vận mệnh thạch cùng tất cả lực lượng truyền cho một cái khác hủy diệt chi tử. Hết thảy đều tại trẫm trong dự liệu tiến hành. Trẫm ngược lại muốn xem các ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt trẫm. Thiên trận trận cười lạnh, thật sao, ngươi cao hứng quá sớm. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một thanh âm vang lên, thanh âm chưa dứt, ầm ầm, một cỗ cương khí màu vàng kim trùng trùng điệp điệp, mãnh liệt như nước thủy triều, trong hư không hóa vì một cái đại thủ, trùng điệp đánh phía Thiên, nhưng mà quang mang lóe lên, Thiên thân ảnh có như u linh biến mất, tái xuất hiện thời đã tải mấy trượng có hơn. Đàm phán vỡ tan, thật sự là đáng tiếc. Hủy diệt chi tử, trẫm vẫn là vô cùng hy vọng ngươi có thể gia nhập trẫm dưới trướng. Bất quá ngươi một lòng muốn chết, trẫm cũng đồng dạng thành toàn ngươi. Trẫm triệt để nắm giữ thiên cung thời điểm, ngươi liền cùng hắn cùng chết đi thôi. Thiên đứng lặng tại cửa cung, lúc nói chuyện lườm liếc mắt trên bảo tọa hoàng đế Hiên Viên. Thần sắc lãnh khốc vô cùng. Ông, hào quang lóe lên, thiên thân ảnh cấp tốc tiêu tán. Tính cả khí tức cả người cũng từ thiên đế cung bên trong biến mất. Hào hào hưởng thụ các ngươi sau cùng thời gian đi. Thiên thanh âm to, dần dần đi xa, rất nhanh liền biến mất ở đám người cảm giác bên trong. Cùng một thời gian, thiên cung rung động kịch liệt. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ thiên cung bốn phương tám hướng tụ đến. Từ từng cái phương hướng không ngừng đụng vào hoàng đế cùng dưới trướng văn võ chúng thần cùng một. Chỗ mở thế giới này bên ngoài kết giới bên trên. Từng đợt tiếng va đập dày đặc như mưa. Toàn bộ thế giới khí tức không ngừng thay đổi. Tựa như lúc nào cũng sẽ bị thiên lực lượng triệt để phá hủy. Không chỉ như vậy, tại mọi người cảm giác bên trong, toàn bộ thế giới khí tức cũng không ngừng yếu ớt. Thiên nói không sai, khi mọi người tiến vào nơi này thời điểm bắt đầu, hoàng đế Hiên Viên mở thế giới này liền không ngừng co vào. Đem nguyên bản khống chế khu vực trả lại đến thiên trong khống chế. Đại điện bên trong, bầu không khí nháy mắt khẩn trương lên. Ánh mắt mọi người dồn dập tập trung đến Vương Sung trên thân. Vương Sung, có cái tin tức xấu nói cho ngươi. Thiên đả thông kết giới bình chướng, đánh ra một đảo chỗ hổng thời điểm. Ta cũng liên hệ đến bản thể. Có nhiều thứ ngươi cần nhìn một chút. Quảng Thành Tử tiến lên mấy bước. Đột nhiên ngưng trọng nói. Ông, Quảng Thành Tử ngón tay duỗi ra. Liền tại ánh mắt của mọi người bên trong. Một lồng ánh sáng từ đầu ngón tay của hắn bắn ra mà ra. Sau một khắc, hư không thay đổi, rất nhanh, một đạo cự đại hình chiếu lập tức xuất hiện tại đại điện giữa không trung. Ầm ầm, nương theo lấy một trận nặng nề tiếng sấm nổ, đám người rất mau nhìn đến một cái kim sắc cự đại viên cầu. Là thiên cung, Vương Sung nheo mắt, lập tức phân biệt nhận ra được. Cùng ban đầu nhìn thấy so sánh, toàn bộ thiên cung khí tức rõ ràng cường đại hơn nhiều. Một cỗ bành trướng kim quang như là như sóng biển từ thiên cung chỗ sâu bắn ra. Đem toàn bộ thiên cung tôn lên càng thêm khí thế dọa người. Thiên nói không sai, khi hoàng đế Hiên Viên lực lượng trở về, thiên đang một lần nữa nắm giữ thiên cung khu vực hạch tâm. Một lần nữa tỏa sáng nó nguyên bản uy lực. Chân chính phiền phức còn không phải cái này. Quảng Thành Tử thanh âm từ bên tai truyền đến. Sau một khắc, liền tại cái kia thiên cung hình chiếu phía dưới, vô số quang ảnh rất sống động, không ngừng ngưng tụ. Trong nháy mắt liền ngưng tụ ra toàn bộ kinh sư hình chiếu. Hoàng cung, Chu Tước đường phố, Thái Bạch lâu, quân bảo vệ thành nơi đóng quân, trà lâu rượu tứ, lò sát sinh, dịch trạm, tất cả mọi thứ đều là Vương Sung quen thuộc nhất tràng cảnh. Ngay tại kinh sư đường phố bên trong, vô số bóng người lưu động, người buôn bán nhỏ, ăn chơi thiếu gia, tóc trái đào tiểu đồng, đánh lấy hoa ô phú nhà tiểu thư. Vương Sung thứ nhất mắt còn không có cảm giác cái gì. Nhưng là sau một khắc, nhìn thấy những bóng người kia ánh mắt đờ đẫn, thậm chí có thật nhiều người phảng phất như tượng gỗ đứng lặng đầu đường khẽ động không động. Vương Sung lập tức thần sắc biến đổi lớn, minh bạch cái gì, thiên cung lực lượng chính đang thức tỉnh, thiên lực lượng cũng đồng dạng đang thức tỉnh, hiện tại kinh sư hàng ngàn hàng vạn bách tính đã bị thiên cung khống chế, hoàn toàn mất đi thần trí. Mà còn lại hai thành nhân khẩu cũng đem rơi vào thiên khống chế bên trong. Quảng Thành Tử thanh, âm vang lên lần nữa. Bàn tay của hắn vung lên. Cảnh tượng trước mắt tùy theo thay đổi. Trên bầu trời to lớn thiên cung bốc cháy lên cuồn cuộn. Như đồng nhất miệng giống như kim sắc viêm lưu. Những này viêm lưu như là thác nước từ trên bầu trời nghiêng mà xuống. Chảy khắp toàn bộ kinh sư. Vương Sung thấy rõ ràng từng sợi nhỏ như sợi tóc kim sắc viêm lưu như là rễ cây giống như quấn. quanh tiến từng đạo bóng người trong cơ thể. Toàn bộ kinh sư đến trăm vạn mà tính nhân khẩu thật giống như treo ở bụi gai bên trong từng khỏa. Trái cây giống như nối liền nhau. Toàn bộ kinh sư đã có thể không người đào thoát. Vương Sung trong lòng hiểu rõ. Đây là Quảng Thành Tử đem tầm mắt cùng hưởng cho bọn hắn. Thời gian không nhiều lắm. Nhiều nhất 2-3 ngày. Thiên tài kinh sư hành động liền muốn triệt để hoàn thành. Mà trên thực tế, thời gian này khả năng ngắn hơn, bởi vì Vì Thiên đã tải từ kinh sư những cái kia bị khống chế nhân thân bên trên rút ra tinh hồn cùng lực lượng, đến gia tốc đối với thiên cung khống chế. Thật đến một bước kia, kinh sư 3 triệu nhân khẩu không một may mắn còn sống sót, đem bị toàn bộ huyết tế, mà trời cũng đem triệt để đoạt lại thiên cung, phóng nhãn thiên hạ. Đem lại không có bất kỳ người nào có thể đối phó Thiên. Quảng Thành Tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.